Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 608 toàn bộ hàng lâm. Liền tại Ma Đế khiêng tính liều mạng thời điểm, Hỏa Liên trực tiếp là đem hắn bao phủ hắn. Trùng oanh long long L, đáng sợ tiếng vang trong nháy mắt ở trong thiên địa bạo phát mà ra rực rỡ. Tươi đẹp chiếm lại nóng bỏng hỏa diễm thủy triều bạo phát tàn sát bừa bãi bạo phát. Toàn bộ thượng cổ thiên cung tại cổ này mạnh quá nổ tung phía dưới mà run rẩy kịch liệt bên trong. Âm thanh lót như thế, này công lót tuyệt đối không thể lại yếu. Tại bạo tạc trung ương, Ma Đế thân thể trong nháy mắt là bị sao sóng lửa triều thôn phệ địch đánh. Sóng từng vòng khuếch tán mà ra. Đáng sợ như thế âm thanh lót thật lâu không tản đi hết mà tại bạo tạc trung ương tất cả mọi người. Đều là nhìn thấy Ma Đế thân thể trùng điệp bị đập nhập xuống phương nứt nẻ quá trong đất. Cũng sớm đã là không thấy được thân ảnh, đúng là như thế uy thế phía dưới công khiến vô số cường giả bắt đầu nghị luận tới. Chắc hẳn Ma Đế cho dù là mạnh cũng nên vẫn lạc đi. Đúng vậy a, Viêm Đế cái này một đạo thế công. Mặc dù có bình chướng bảo vệ, nhưng cỗ kia đáng sợ thần đánh sóng liền có thể tưởng tượng đến thế công đến cùng là bực nào kinh khủng. Viêm Đế quả thật không hổ là quá nhâm thế giới nhất hạng đầu người. Phát động thế công chân nhũn ra đáng sợ như thế. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên bất. Quá lúc này ở ngọc trống rỗng phía trên Tiêu Viêm lại là nhíu mày. Ầm vang, tiếng vang bạo phát phía dưới quá run rẩy kịch liệt. Dựng thẳng tiếp theo tất cả mọi người đều là cho rằng cái này Ma Đế vẫn lạc thời điểm Ma Đế thân. Thể thế mà là từ bên trong lòng đất nổ bắn ra mà ra. Lộ thời gian tất cả cường giả khuôn mặt trên vui sướng dần dần biến mất. Hóa thành ngưng trọng, không thể nghi ngờ không phải tại là Ma Đế thể hiện ra kinh khủng sức chống cự mà chấn kinh. Giờ phút này Ma Đế toàn thân vết thương. Sền sệt ma khí bộc lộ mà ra, một đôi mắt xích hồng vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tràn ngập phẫn nộ. A, phải chết cùng nhau chết. Ma Đế đột nhiên nộ hống thượng thanh tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hướng Tiêu Viêm bắn tới. Những nơi đi qua ma khí tràn ngập, không gian sụp đổ ngay lại không ánh sáng mà còn toàn thân càng là lại nhĩ bạo phát gian lận năm trượng ma khí quang mang tà ác cảm giác hiển lộ không thể nghi ngờ. Muốn tự bạo sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt một tiếng nhìn qua thần tới Ma Đế không có bất kỳ cái gì hốt hoảng. Liền tại Tiêu Viêm tiếng nói rơi thôi trong chớp mắt, toàn bộ thượng cổ thiên cung run rẩy kịch liệt, đáng sợ tiếng vang cũng là tùy theo bạo phát mà ra. Giữa thiên địa Ma Đế thân thể biến mất không thấy, chuyển mà là từng đạo ngọc hàng hai hắc sắc phong bạo. Thuần thục cực kỳ khủng bố. Đồng thời mỗi một đạo phong bạo bên trong đều là có Ma Đế khí tức. Tiêu Viêm xem một chút hình dáng, quá vung tay lên, trong khoảnh khắc đầy trời công diễm lần nữa bay lên mà ra. Cỗ kia đáng sợ nhiệt độ cũng là tùy theo mà tới. Nhìn tiền phương cơ hồ bao trùm toàn bộ thượng cổ trong thiên cung hắc sắc phong bạo, tay áo dài vũ động hô hô tham gia cuồng phong không ngừng, hỏa diễm thông động, nhiệt độ cao tràn ngập. Vị đêm là chớp mắt công đi tại cả 039 chỉ huy cái trên bầu trời phương đã là áp đếm bị hỏa diễm tràn ngập. Tiểu cái này mặt lại kèm theo Tiêu Sợ tay áo dài vũ động giữa đầy trời tất diễm, trực tiếp là hướng toàn bộ thượng cổ trong thiên cung hắc sắc phong bạo chấn áp tới. OT018 tâm phốc, liên tục không ngừng tiếng vang phát ra tại vô số đạo phong bạo tiếp xúc hỏa diễm trong nháy mắt. Liền là không có bất kỳ cái gì chống cự, chín trong nháy mắt bị bốc hơi. Bất quá Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên lại là không có bất kỳ cái gì buông lỏng vẻ. Phi chỉ là hắn, tất cả cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Ma Đế thế mà lại như thế khó chơi. Liền tính bị đầy trời hỏa diễm cho bốc hơi sau, thế mà vẫn có từng sợi ma khí từ thượng cổ thiên cung từng cái cá rơi dũng động. Mà còn lần này cũng không phải là hướng Tiêu Viêm thi triển công lót, ngược lại là hướng từng cái không gian đi. Rất hiển nhiên hắn là khiêng tính chạy trốn, không thể nào liền Viêm Đế đều không cách nào đem hắn diệt sát sao? Nếu như hôm nay Ma Đế thật chạy trốn nói chờ hắn khôi phục này tương lai chúng ta quá vương thế. giới còn có người có thể đem hắn đánh chết sao? Giờ phút này Tiêu Viêm cảm thụ được chạy tứ tán ma khí, cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đồng thời cũng minh bạch nguyên lai ma đế tự bạo chỉ bất quá là ngụy trang. Ngược lại là ỷ vào ma khí đi sâu vào thượng cổ ngọc cung các ngõ ngách tại bản thân thi triển thế công sau, nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá liền tại hắn khiêng tính thi triển sát chiêu đem những cái này tràn ngập tại thượng cổ quá cung từng cái cá rơi ma khí cho diệt sát thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức. Chợt miệng cá hơi hơi dơ lên đình chỉ dự định muốn thi triển sát chiêu cử động, ong ong. Vù vù, vang lên, thiên cung phía trên không gian vỡ vụn. Một cỗ già thiên khí tức bộc lộ bạo phát tại thượng cổ trong thiên cung tràn ngập. Khí tức trùng cuồng bạo vô cùng. Đồng thời tại cổ này khí tức xuất hiện trong nháy mắt vẫn là thẳng lấy một cái già thiên giống như bàn tay từ ngọc mà giảm. Hướng này tràn ngập ma khí quá thủ chảo dưới. Đến vạn sợi ma khí tại cái này một tay giữa trực tiếp bị diệt sát. Trong lúc đó tất cả cường giả sắc mặt khẽ giật mình, trong nội tâm nghi hoặc không ngừng. Cầu hoa tươi, đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào cường giả toát ra khí tức thế mà cùng Viêm Đế tương xứng. Bất quá nơi xa Mục Thần cùng Lâm Tĩnh hai người lại là mỉm cười. Lão cha tới thật chậm, Lâm Tĩnh bất mãn nói ra. Mục Thần nghe vậy chưa hề nói thập đem lại quang gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên. Cùng Mục Thần một dạng còn có vô số cường giả, bọn họ ánh mắt cũng là gắt gao đặt ở thiên cung. Oanh, an tiếng vang bạo phát, một nói bóng người phá toái không ở giữa mà ra. Toàn thân phát ra ra mênh mông rồi rào khí tức, tại hắn bốn phía biển lửa lôi đình không gian, quang minh hắc ám, nặng phù văn huyền diệu vô cùng. Là võ tổ, thậm chí ngay cả võ tổ cũng đến trên trời ạ. Không nghĩ tới ta sinh thời, thế mà có thể chính mắt nhìn thấy đến đại nhâm trong thế giới nhất hạng bụi hai vị cường giả trên. Từng đạo kinh hô liên tục không ngừng vang lên. Hiện lộ rõ ràng trong lòng bọn họ chấn kinh. Đối với cái này hết thảy Lâm Đông sợi hào không để ý tới. Xa nhìn Tiêu Viêm, đồng thời Tiêu Viêm lại quăng cũng là nhìn chằm chằm Lâm Đông. Người căn bản cũng không có qua nói nhiều, không tự chủ được gật gật đầu bộ dáng như vậy liền phảng phất nhận thức nhiều năm lão hữu một loại. Sau một lát cảm thụ được giữa thiên địa y nguyên là tràn ngập ma khí, Tiêu Viêm mỉm cười nói ra. Không bằng trước đem lưu lại ma khí biết quyết đi. Đối ngọc Tiêu Viêm lời nói, Lâm Đông mỉm cười. Không nóng nảy, còn có một vị không có hiện thân đây. Lời nói vừa mới rơi thôi thiên địa lại tụng biến hồng. Ngày lại không ánh sáng, khí thế đáng sợ tại toàn bộ giữa thiên địa bạo phát mà ra. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố hải dương khí tức liền thả vào lúc này. Cũng không thèm để ý không trung, mà là chỗ sâu tại trong hải dương một dạng. Phốc, thiên cung bị một đạo màu xanh da trời quang mang bổ ra. Ngược lại một đạo trọn vẹn năm trượng sắc bén quang mang từ trên trời giáng xuống. Quang nghệ những nơi đi qua này tràn ngập ma khí không có có chút sức chống cực nào, trực tiếp là bị quang mang quét ngang mà qua, trong chớp mắt tại đây từ ngọc mà giảm một kích phía dưới. Không biết diệt sát bao nhiêu sợi ma khí. Đối với uy thế cỡ này mà nói, tất cả cường giả càng thêm chú ý là cái này đến cùng lại là vị nào cường giả kinh thiên. Thế mà có thể phát động như thế thế công. Đồng dạng Mục Thần cũng là nhíu mày. Suy nghĩ phía dưới cũng là không nghĩ tới đến cùng lại là người nào trên thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.